Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 219 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 219, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn Tiên Tử khám phá cái vùng đất bị phong ấn, tìm thấy dấu vết của đại thương thời cổ xưa. Họ phát hiện những hài cốt thần quan đại thương cùng với những tường thành đồng xanh cùng với dấu tích chiến đấu khốc liệt. Trần Thực nhận ra cái người cuối cùng chiến đấu bảo vệ dân chúng đại thương chính là Thương Vương Tử Ngọc, đệ đệ của Tiểu Đoạn Tiên Tử, cái người đã cầm cự suốt cả đời để chống lại một thế lực tà ác nào đó. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 219 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện này, bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì cũng cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Tiểu Đoạn Tiên Tử ôm lấy hài cốt của Thương Vương Tử Ngọc, lặng lẽ đứng dậy, đặt hắn lên chiếc ưng chu. Năm xưa, thảm họa ập tới quá nhanh, tiên nhân đại thương lại lạc những cái kẻ đầu tiên không thể chống đỡ nổi, bất giác xảy ra tà biến. Tu vi càng cao, đạo hạnh càng sâu, thì tốc độ tà biến lại càng nhanh. Trước khi Tiểu Đoạn Tiên Tử tự phong, phá hủy tiểu thế giới, đã có không ít tiên nhân đại thương tà biến, quá thành tà ách, tàn sát sinh linh. Những tiên nhân còn lại thấy tình thế không ổn, đành phải phá quỷ thiên địa hợp đạo, tự phong ấn bản thân mình. Đây chính là hành động bất đắc dĩ. Lão tổ thần của Quyền Điểu Thiên Đình đã xuất hiện đối đầu với những tiên nhân tà hóa ấy, nhưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Lúc bấy giờ, triều đình đại thương không còn cường giả nào nữa, chỉ còn lại những luyện khí sĩ tu vi thấp kém, quần long vô chủ. Dự lúc tận thế giáng xuống, một thiếu niên 15 tuổi đã đứng ra gánh vác tất cả. Những người từng che mưa che gió cho hắn, những huynh trưởng tỷ muội mà hắn có thể nương tựa, cả phụ mẫu, đều đã không còn. Hắn chỉ có thể xem mình là cái người trưởng thành, đấu với trời, đấu với đất, đấu với tà thần, vật lộn cùng với thiên nhiên để cứu lấy tộc nhân khỏi đại nạn. Hắn đã chiến đấu suốt nhiều năm, kéo dài quốc vận của đại thương, giúp cho dân chúng có thể sinh tồn. Nhưng rồi hắn cũng đã già đi, anh hùng cũng có lúc xế chiều mà. Tu vi vẫn còn đó, nhưng mà thân thể đã không còn như trước nữa, cuối cùng vẫn là chiến tử ở nơi đây. Bọn họ là đang ngăn cản thứ gì chứ? Tiểu Đoạn Tiên Tử lẩm bẩm. Là những tiên nhân tà quá hay là một thứ nguy hiểm nào khác đấy? Tại sao lại chiến đấu lâu như vậy chứ? Trần Thực ngước nhìn bức tường thành bằng đồng xanh, nói: vượt qua bức tường này sẽ biết ngay thôi. Hai người vừa định leo lên tường thành thì đột nhiên Trần Thực dừng bước, ánh mắt dừng lại nơi góc tường. Ngoài đạo văn tế tự khắc trên đó ra thì còn có một bức tranh vô cùng thô sơ. Trong tranh là một nam một nữ, nam tử thì vô cùng anh tuấn nhưng mà lại có vài phần giống với Trần Đường. Nữ tử bên cạnh mỉm cười rạng rỡ, tựa đầu vào trong vai của nam tử. Đầu của hai người trong tranh rất là to, thân hình lại nhỏ bé, trên mặt treo nụ cười khoa trương. Cái người này chắc chắn là Gia Gia rồi. Còn nữ nhân bên cạnh Gia Gia là ai chứ? Mà ai đã vẽ bức tranh này trên tường vậy? Trần Thực ngẩn ra, chăm chú quan sát. Đột nhiên, hắn phát hiện bên hông của Trần Dận Đô có một con rối vải. Trên mặt của nó là một nụ cười. Khuôn mặt đó chính là của tạo vật Tiểu Ngũ. Hả? Gia Gia đã từng tới nơi này? Trần Thực càng thêm kinh ngạc. Tiểu Đoạn Tiên Tử lập tức bay lên. Trần Thực thu lại suy nghĩ rối bời, nhanh chóng đuổi theo nàng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước bức tường thành. Trần Thực vẫn đang suy nghĩ về cái nữ nhân bên cạnh Gia Gia. Vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước, rồi ngẩn người tại chỗ. Chỉ thấy bên kia tường thành, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Từng tòa tiên sơn lơ lửng giữa biển mây và ánh sáng mờ. Trên tiên sơn có các tiên cát, tiên cung, tự như là tiên cảnh trốn nhân gian. Giữa tiên cảnh và bức tường thành còn có một bức tường đại đạo, được kiến tạo từ vô số đạo văn tế tự, chia cách tiên cảnh với bóng tối, như thể hai thế giới khác biệt. Trần Thực và tiểu đoàn tiên tử ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Bọn họ vốn cho rằng Thương Vương Tử Ngọc đã dẫn dắt cường giả đại thương chiến đấu chống lại tà ác, nhưng so sánh tình thế hai bên, dường như là phe của Thương Vương mới chính là tà ác. Tiểu đoàn tiên tử ngây người nhìn sang phía đối diện, lẩm bẩm nói: "Ta không hiểu." Lúc này, thân thể của Trần Thực khẽ rung lên, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía xa. Đó là một tòa tế đàn lơ lửng giữa không trung, lớn hơn bất kỳ cái tòa tế đàn nào mà hắn từng thấy trước đây. Như thể được cắt ra từ một ngọn núi, bề mặt đỉnh đàn vô cùng bằng phẳng. Phía dưới được chia thành 9 tầng, tượng trưng cho cửu trùng thiên. Trên mỗi tầng trời đều có vô số tượng đồng thần nhân với hình thái khác nhau, cao tới vài trượng. Trong đó có một số tượng đồng mang dáng vẻ rõ ràng là quỷ tộc. Chính xác hơn, đó là hình thái của thần quan đại thương. Tế đàn này vô cùng phức tạp, mỗi tầng đều có cột cờ hình lưỡi giáo, trong những lá đại kỳ kỳ lạ, mặt cờ dài 4-5 trượng, phía dưới dính tu rua bay lượn theo gió. Chung quanh tế đàn, từng mặt gương đồng khổng lồ trôi nổi lơ lửng dây quanh tế đàn, trong gương phản chiếu núi sông tráng lệ. Trần Thực chỉ nhìn thoáng qua bất giác ngây người, bởi trong số đó có vô số địa danh quen thuộc. Suốt 4 năm qua, hắn đã buôn ba khắp nơi hồi sinh thần linh qua hạ. Dù chưa thể nói là hiểu rõ Tây Ngô Tân Châu như lòng bàn tay, nhưng cũng đã quen thuộc đến cực điểm. Chỉ liếc mắt, hắn lập tức nhận ra rằng những cái chiếc gương đồng này phản chiếu toàn bộ địa lý âm dương lưỡng giới của Tây Ngô Tân Châu. Âm dương lưỡng giới bị chia thành 104 đại khu, mà số lượng gương đồng cũng đúng với 104 mặt, phản chiếu trọn vẹn địa lý của hai giới. Ngoài ra, bên dưới tế đàn còn có 3 con quyền điểu bằng đồng xanh trên lưng cổng cả tế đàn, xoay quanh tế đàn, cùng với những đám sương mù kỳ lạ không ngừng bay lượn đang xen lẫn nhau. Nhưng mà cái điều thu hút ánh mắt của Trần Thực nhất không phải là những bố cục quỷ dị trên tế đàn, mà là mấy bóng người đang đứng trên đó. Một trong số đó là một đạo nhân trắng bóng loáng, khoác đạo bào rộng thùng thình, tay áo to lớn, bụng phệ, cái dáng vẻ lôi thôi lết hết. Trước trán của hắn không có lấy một cọng tóc, chỉ có một vòng tóc mọc từ phía sau tai kéo dài ra sau đầu, vậy mà lại cố tình thết thành cái búi tóc vô cùng chỉnh tề. Lúc này, đạo nhân ấy đang đứng giữa trung tâm tế đàn, chân đạp vũ bộ, bước theo cửu cung, từng bước đều phù hợp với tinh tượng. Bên cạnh của hắn là một thanh niên đang giúp đỡ, phù lục từng trận bung tỏa khắp bốn phương tam hướng, tương ứng với những tượng đồng thần nhân đại thương trên 9 cái tầng tế đàn. Đại tế là thiên, có 1.200 tôn thần linh. Đại tế chu thiên có 2.400 tôn thần linh. Đại tế phổ thiên có 3.600 tôn thần linh. Tế đàn 9 tầng, mỗi tầng có 400 pho tượng đồng thần nhân đại thương, tổng cộng 3.600 pho, vừa vặn tương ứng với 3.600 tôn thần linh. Phù lục mà hai người này thi triển cũng chính xác là 3.600 loại, cướp với từng tượng thần một. Trong số đó có 2.400 cái loại phù lục mà Trần Thực đã từng thấy qua, nhưng mà trong tay cái tên đạo nhân hói kia, kết cấu phù văn lại có những thay đổi tinh vi. Còn 1.200 loại phù lục còn lại Trần Thực chưa từng gặp, nhưng có thể nhận ra chúng còn khá là thô sơ, hẳn là vừa mới lĩnh ngộ, chưa kịp hoàn thiện. Dạ dạ. Đạo nhân hối đó chính là gia gia của ta. Trần Thực kích động đến cực điểm, giơ tay chỉ về mấy bóng người trong thiên cảnh đối diện, phấn khích đến mức nói lắp lắp bắp kêu lên: Tiểu đoạn, gia gia của tao đó kìa, người giúp gia của tao đi, nhất định là tiểu ngũ bá bá. Còn nữ tử kia nữa, chắc hẳn là sao bà rồi. Cái sự vui sướng dâng trào khó mà kiềm chế, hắn chỉ muốn lập tức lao qua bên kia. Còn ba người kia nữa, cái kẻ cứ nhịp chân không yên chắc chắn là Thanh Dương Thúc, còn cái kẻ lén lút rụt rè nhất định là Hồ Thúc Thúc rồi, còn có cái kẻ vẻ mặt bất cần đời kia nữa, hắn là Đỗ Bá Bá. Hắn không nhịn được, lao thẳng về phía trước, định đột phá bức tường đại đạo. Tiểu Đoàn Tiên Tử vội vàng vươn tay chụp lấy cổ tay của hắn, kéo mạnh lại, nghiêm giọng nói: Bức tường đại đạo này là do một vị tiên nhân bày ra, cái vị tiên nhân này mạnh hơn ta không biết bao nhiêu lần, không thể hành động lỗ mãng. Nghe vậy, Trần Thực bình tĩnh lại, đứng trước bức tường đại đạo. Những đạo vân tế tự lấp lánh giữa không trung, từng đạo đan xen kết nối phức tạp vô cùng, hợp lại thành một bức tường phong ấn không biết là cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, ngăn cách tà khí và bóng tối phía sau bức tường đồng xanh. Hắn quan sát kỹ từng đạo văn, phát hiện chúng kết hợp thành từng tiểu trận. Các tiểu trận tạo thành đại trận, đại trận lại liên kết với nhiều đại trận khác, hình thành nên một trận thế khổng lồ bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm. Mà giữa các trận như vậy cũng có mối liên hệ mật thiết, động một sợi liên lụy toàn thân. Chỉ cần chạm vào một đạo vân tế tự bất kỳ thì lập tức kích hoạt tiểu trận, tiểu trận lại khởi động những trận thế xung quanh. Nếu mà ai dám chạm vào, chỉ e lập tức sẽ tan thành tro bụi. Rốt cuộc là ai đã bày ra cái bức tường đại đạo này vậy chứ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Trần Thực, chắc chắn không phải là Thương Vương Tử Ngọc. Thương Vương Tử Ngọc đang trong cái thế phòng thủ, vì vậy mới dựng lên tường đồng xanh để trấn thủ nơi đây, chống lại cái sự xâm lăng từ bên ngoài. Nhưng mà bức tường đại đạo này nhìn giống như là một phong ấn hơn. Sau khi giết sạch kẻ địch, lập tức phong ấn cái vùng đất đã bị ô nhiễm này, ngăn không cho tà khí tràn sang vùng đất thuần khiết. Hoặc là có thể là để che giấu một cái chuyện thương thiên hại lý, phong tỏ sự thật, giữ gìn một cái vẻ ngoài quy hoàng không tì vết. Nhưng rõ ràng cái bức tường đại đạo này là do đạo văn tế tự tạo thành, mà cái người có thể bố trí cái loại phong ấn này chỉ có thể là người Thương tộc. Nếu không phải là Thương Vương Tử Ngọc bày ra bức tường đại đạo, vậy thì chỉ có thể là cái người ở phía đối diện thôi. Nói cách khác, kẻ đã dựng lên bức tường đại đạo này cũng là người của Thương tộc. Phía bên kia rốt cuộc là nơi nào chứ? Còn cái người bố trí bức tường đại đạo này là ai nữa? Tại sao gia gia cùng với mọi người lại xuất hiện ở chỗ đó vậy? Trong lòng Trần Thực tràn ngập nghi vấn, hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy Trần Nhận Đô và Tạo Vật Tiểu Ngũ đã hoàn toàn liên kết 3600 đạo phù lục với 3600 pho tượng thần. Còn Sa Bà Bà cùng với những người khác thì nhanh chóng kiểm tra xem cấu tạo phù lục cùng với tượng thần có hoàn toàn tương ứng hay là không. Chốc lát sau, bọn họ đồng loạt quay lại tế đàn, khẽ gật đầu ra hiệu. Thân thể Trần Dận Đô khẽ chấn động, sau lưng hiện ra nguyên thần mọc ra hàng ngàn hàng vạn cánh tay, mỗi tay kết một cái pháp ấn khác nhau, thúc giục toàn bộ phù lục. 3600 đạo phù lục từng cái gắn liền với tượng thần. Trên 9 tầng tế đàn, những pho tượng đồng thần nhân lần lượt sáng lên. Những đạo vân tế tự trên bề mặt tượng thần lóe sáng, thần quang lan tỏa, nhanh chóng thắp sáng toàn bộ đạo vân quanh thân. Từng pho tượng đồng tự như là thần linh thức tỉnh, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, dường như là thiên đình quyền điểu tái hiện nhân gian. Chư thần tụng niệm, âm thanh chấn động đến mức cho dù cách một bức tường đại đạo vẫn rõ ràng vang vọng vào trong tay của Trần Thực cùng với Tiểu Đoạn Tiên Tử. Đại tế phổ thiên đã được kích hoạt. Nguyên thần của Trần Dận Đô vung vẩy hàng ngàn hàng vạn cánh tay, chụp về phía những tấn minh kính giữa không trung. Hắn liên tục chụp lấy vào hư không, rồi đột nhiên nhảy lên, cuốn theo mọi người, bay ra khỏi tế đàn, gào thét, lao về phía cái bức tường đại đạo. Tại Càn Dương Sơn, Nghiêm Tiện Chi đang làm việc ngoài ruộng, thì đột nhiên cảm ứng được có điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy những mặt trời lơ lửng chung quanh Càn Dương Sơn, giống được Trần Đường và Trần Thực di dời tới hai ngày trước, bỗng nhiên bị một thực lực vô hình nào đó dẫn động. Từ trong những mặt trời ấy, từng dòng sáng dài bất tận phun trào, tuôn chảy vào trong hư không. Từng luồng quả diễm nóng rực, rực rỡ vô cùng, chiếu sáng cả dãy Càn Dương Sơn. Trần Đường, Vu Kinh Dư cùng với những người khác cũng lập tức ngừng tay, ngước nhìn trời cao. Chỉ thấy những mặt trời treo lơ lửng trên không trung dần dần ảm đạm. Ở những nơi xa hơn, từ những vầng trăng tròn cũng có ánh sáng bạc bắn ra, cùng lúc chạm vào trong hư không. Xa hơn nữa, đại xà Quyền Sơn Trang Bà cũng đang ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời. Hồng Sơn Đường ở Củng Châu, Ngọc Thiên Thành cùng với các hương chủ khác cũng dõi mắt lên trời, chỉ thấy tinh qua mặt trời đang cuồn cuộn tiêu tán. Tại Thanh Châu, Lý Thiên Thanh lập tức bay lên, tế khởi nguyên thần, cố gắng ngăn chặn cái dòng chảy tinh qua mặt trời, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể cản lại được. Ở Tuyền Châu, Dục Đô, Tân Hải, Bắc Minh, Quốc Châu, Bàn Cổ, Lan Hoa, Bắc Lai, vân vân, cùng với các châu quận khác, tất cả đều diễn ra cảnh tượng tương tự. Giới thượng giới sụp đổ, để lại những nhật nguyệt nơi thế gian. Nhưng mà giờ đây, chúng đang nhanh chóng trở nên u tối. Như thể có một cự thú vô hình đang tham lam nuốt chửng ánh sáng của nhật nguyệt, cắn xé từng cái vệt ánh sáng rực rỡ. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm, phủ phục xuống tất cả mọi người. Vậy mà trên tường đồng xanh, Trần Thực và Tiểu Đoạn Tiên Tử là nhìn thấy rõ vô tận lực lượng hóa thành dòng ánh sáng từ 104 tấm gương đồng tràn ra, tuôn vào trong tế đàn. Bên trong tế đàn dường như là có thứ gì đó đang từ trong lòng tế đàn thức tỉnh. Cái tận cao nhất của tế đàn bỗng nhiên rạn nứt, thần quang rực rỡ tràn ra, hội tụ trên bầu trời, dần dần ngưng tụ thành một con huyền điểu khổng lồ. Bản thể của huyền điểu là màu đen, nhưng mà giờ phút này lại cháy rực quả diễm. Cái đuôi lửa dài thước tha, thần quang bao phủ, phạm vi càng lúc càng rộng. Bầu trời ầm vang rung động dưới cái ánh nhìn chăm chú của Trần Thực cùng với Tiểu Đoàn Tiên Tử. Trời cao từ từ rạn nứt, chân thần thiên ngoại lần đầu tiên hiển lộ ra diện mục một cách rõ ràng chưa từng có. Khoảng cách gần tới mức có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo chân thần vô cùng rõ nét. Thân thể Tiểu Đoạn Tiên Tử khẽ lắc lư, sắc mặt tái nhợt, ngây người nhìn cái khuôn mặt chân thần thiên ngoại. Trần Thực không đi tới thần thái của Tiểu Đoạn Tiên Tử, lúc này ánh mắt hắn rơi vào trên người của Trần Dận Đô cùng với những người khác. Trần Dận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ cùng với những người khác đang vội vã tiến về phía này. Mục tiêu hiển nhiên là vượt qua cái bức tường đại đạo để rời khỏi nơi đó. Trần Thực chợt nhớ tới bức họa của Trần Dận Đô cùng với nữ tử kia được lưu lại trên tường thành bằng đồng xanh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Năm xưa, gia gia hắn là từ phía bên kia vượt qua bức tường đại đạo mà tới chỗ này, vì vậy mới có để lại bức họa giống như là dấu vết đã từng tới đây trên tường đồng. Người cùng với nữ tử kia thực chất đều là cái người từ phía bên kia, mà nơi này đối với bọn họ là giống như là một cấm địa rồi. Hắn di chuyển suy nghĩ thật nhanh, lập tức nắm được mấu chốt. Dạ dạ thích khám phá bí mật của thế giới này, càng ẩn giấu sâu hơn hắn lại càng thêm hứng thú. Một cấm khu khổng lồ hiển hiện ngay trước mắt, lại còn bị phong bế bởi bức tường đại đạo, hiển nhiên hắn sẽ không thể nào ngồi yên, mà chắc chắn phải tìm cách điều tra. Hắn và nữ tử trong tranh có lẽ là đồng môn, có thể nữ tử ấy còn mê luyến hắn, nên cho hai người mới cùng nhau đến đây phá giải bức tường đại đạo, tiến vào phía bên này của tường đồng xanh. Để kỷ niệm cái chuyến thám hiểm này, bọn họ đã lưu lại hình ảnh trên tường xanh. Nói cách khác, gia gia nhất định đã để lại một con đường thoát khỏi đại đạo, vậy nên sau khi người Ngũ Bá Sa Bà Bà hoàn thành đại sự, bọn họ lập tức trốn về phía này rồi. Trần Thực nhìn Trần Dận Đô và những người kia càng ngày càng đến gần, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vì vậy, phía bên kia rốt cuộc là nơi nào chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, cái gương mặt của chân thần thiên ngoại càng ngày càng rõ ràng. Viên địa hương càng lúc càng lớn, như thể đang hấp thu toàn bộ ánh sáng của nhật nguyệt trong thiên địa, vỗ cánh bay thẳng về phía bầu trời đang rạn nứt. Con huyền điểu này mang theo lực lượng kết tinh của 6.000 năm từ chỗ 13 thế gia, cũng như là gần 2.000 tôn lão tổ trong đại cảnh, hội tụ vào trong thân thể của chân thần thiên ngoại. Trần Thực thấy cả bầu trời rung chuyển kịch liệt, như thể có được một luồng sinh cơ cuồn cuộn vừa được kích phát. Hai mắt đang nhắm chặt của chân thần thiên ngoại vào khoảnh khắc này lại chậm rãi hé mở ra. Cùng lúc đó, Trần Dận Đô, Tạo Vật Tiểu Ngũ cùng với những người khác cũng nhanh chóng tiếp cận các bức tường đại đạo. Cái tên tu sĩ đầu trọc mà Trần Dận Đô đang cải trang vọt lên trước tiên. Hắn giơ tay, huyết khí ngưng tụ thành một hình vẽ đạo văn của Vu Tế Đạo, khớp hoàn hảo với hoa văn trên tường đại đạo. Hai bên dung hợp nhưng không hề kích hoạt trận pháp phòng ngự. Trần Dận Đô cẩn thận thay thế toàn bộ đạo văn Vu Tế trong trận pháp nhỏ này bằng phù lục, nhưng hiệu quả không hề thay đổi. Hắn lập tức mở phù lục, dẫn theo mọi người vượt qua bức tường đại đạo. Trên tường thành, Trần Thực chố mắt kinh ngạc. Đạo văn Vu Tế và phù lục có thể quán đổi với nhau. Ví như đạo văn Vu Tế trên trường thiên thiết xích mà tiểu đoàn tiên tử từng thử phá giải và chuyển hóa thành chính đạo phù mới. Ngay cả quyết hậu chân kinh mà Trần Thực có được ở Thiên Trị Quốc cũng được viết bằng đạo văn Vu Tế, có thể dịch thành phù lục. Những hoa văn Vu Tế đạo trên tường thành đồng xanh lần này cũng có thể chuyển hóa thành phù lục. Nhưng vận dụng nó như cách của Trần Dận Đô, phá giải bức tường đại đạo tưởng như là không thể phá vỡ, cái điều này thật sự là hiếm thấy. Trần Dận Đô dẫn theo Tạo Vật Tiểu Ngũ cùng với những người khác nhanh chóng bay lên tường thành đồng xanh, trầm giọng nói: Chuyện này đã kinh động đến thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha, nhưng mà cho dù bọn họ có phát hiện cũng không kịp ngăn cản tế lễ. Chỉ cần ra khỏi bức tường này, chúng ta sẽ an toàn. Chà dạ. Trần Dận Đô chấn động tâm thần, vội vàng nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một thiếu niên đang lao về phía này, lớn tiếng gọi hắn. Dạ dạ. Trong mắt hắn thoáng hiện lên cái vẻ ngỡ ngàng. Là Tiểu Thập sao? Từ lúc nào lại lớn như vậy rồi? Hắn đã 16-17 tuổi rồi chăng? Khi lão rời khỏi, Trần Thực vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ xíu, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành tới vậy rồi. Trong lòng lão chợt dâng lên cảm giác ấy nấy. Năm đó rời khỏi không lời từ biệt, liệu Tiểu Thập có trách mình hay không? Một mình đứa nhỏ này ở lại dương gian đã sống thế nào rồi? Nó đã chịu bao nhiêu khổ cực, đã trải qua bao nhiêu tủi nhục, đối mặt với bao nhiêu là gian nan. Nếu lão vẫn còn có thể bên cạnh, có lẽ đứa nhỏ này sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Trần Dận Đô vốn là cái người trí tuệ tuyệt luân, nhưng lão cũng không ngờ rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đầu óc của mình lại có thể thoáng qua nhiều suy nghĩ rối ren đến vậy. Trần Thực lao tới ôm chặt lấy lão, không chịu buông ra, nhưng sợ lão lại một lần nữa rời khỏi. Ta đã không thể bế nó lên vai nữa rồi, chợp mắt một cái nó đã trưởng thành. Trần Dận Đô cảm thấy có chút xót xa. Tào Vệ Tiểu Ngũ bước tới, trầm giọng nói: Phụ thân, phải đi thôi, nếu mà còn chần chừ thiên đạo tiên nhân của Tiệt Vọng Pha sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta đó. Hắn thử tiếp nhận dòng cảm xúc mãnh liệt của Trần Dận Đô để tránh ảnh hưởng đến phán đoán của lão. Vậy mà khi ý thức của hắn vừa chạm vào tâm thần của Trần Dận Đô, lập tức bị từ chối. Hiển nhiên Trần Dận Đô vô cùng coi trọng tình cảm giữa hai ông cháu, không muốn giao nó cho kẻ khác xử lý. Tiểu Thập, chúng ta đi thôi. Trần Dận Đô mỉm cười nói: Chúng ta về nhà. Bên trong Tuyệt Vọng Pha, từng tôn thiên đạo tiên nhân cường đại giáng lâm. Ánh mắt bọn họ trầm lắng nhìn những pho tượng đồng thau đang dần dần tối sầm lại. Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về bốn phương tám hướng, truy tìm tung tích cái kẻ đột nhập. bọn họ đã có thể phong ấn cổng ra vào của Tuyệt Vọng Pha, muốn dùng thế cục bắt rùa trong hũ để nhốt lại kẻ địch. Càng ngày có càng nhiều thiên đạo thành giả kéo tới, phân tán ra tứ phía để tìm kiếm cái nơi ẩn náu của kẻ xâm nhập. Cung tiền tử, đang nhìn gì vậy? Một vị thiên đạo tiên nhân đi đến bên cạnh Cung Vãn Tình hỏi. Gã theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy bức tượng đại đạo bao vây Tuyệt Vọng Pha, phía xa mơ hồ lộ ra một cái tường thành đồng xanh. Cung Vãn Tình thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu đáp: không có gì, chỉ là chợt nhớ đến một vài chuyện cũ thôi. Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp: Khấu Đại Quynh, chuyện này nghiêm trọng như vậy, có cần báo cho Thiên Tôn không? Khấu tiên nhân do dự một lát rồi trầm giọng nói: Tuyệt Vọng Pha bị cái địch đột nhập, để còn điều động được Cửu Thiên Thập Địa Phổ Thiên Đại Chiêu mà không ai hay biết. Kẻ địch có lẽ vẫn còn ở trong Tuyệt Vọng Pha, chuyện này nhất định phải báo lên Thiên Tôn. Cung Vãn Tình gật đầu: Ta sẽ đi cùng ngươi. Khấu tiên nhân cũng lo lắng nếu mình một mình đi gặp Thiên Tôn sẽ bị trách phạt, có nàng đi cùng ít nhất cũng có thể chia sẻ áp lực. Hắn lập tức mỉm cười nói: Vậy thì phải làm phiền Cung tiên tử rồi. Cung Vãn Tình theo sát hắn, nhưng bỗng nhiên không kìm được mà quay đầu nhìn về phía bức tường đại đạo, trong lòng thầm nghĩ: là hắn sao? Trong lòng nàng chỉ có một người có thể lặng yên không tiếng động mà xâm nhập Tuyệt Vọng Pha, cũng chỉ có một người có thể im hơi lặng tiếng mà rời khỏi nơi đây. Năm đó nàng và hắn vốn là quan hệ siêu độ, nhưng lại nảy sinh tình cảm. Hắn từng hỏi nàng: phía sau bức tượng kia có gì hả? Nàng nói với hắn: đó là cấm địa của Tuyệt Vọng Pha, Thiên Tôn đã dựng lên bức tường đại đạo bao quanh nơi này để ngăn chặn tà khí xâm nhập. Hắn muốn đi xem thử, lẽ ra nàng không nên đồng ý, nhưng mà cũng không cưỡng lại được cái lòng hiếu kỳ đối với cấm địa nên đã theo dẫn hắn đi. Hắn là đệ tử của nàng, tu vi không tính là cao, nhưng mà học thức lại khiến nàng vô cùng khâm phục. Khi cả hai đến bên bức tường đại đạo, nàng nhìn thấy hắn ngồi dưới tường trầm tư suy nghĩ, rồi bất chợt bật dậy, dùng một cái thủ đoạn không ai ngờ tới mà phá giải tường đại đạo do Thiên Tôn bày ra. Cả hai thuận lợi vượt qua bức tường đó, tiến vào trong ngoại giới. Chắc chắn là hắn đã trở về rồi, Cung tiên tử thầm nghĩ. Lần này hắn quay lại là để thắp sáng mặt trời, nhưng mà tại sao hắn lại không thấy gặp ta? Không xa phía đó, Chung Vô Vọng đang nhìn lên tế đàn khổng lồ, lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, thầm nghĩ. Năm xưa, Chân Dương bị tế sống tại nơi này sao? Cùng với hắn, chắc hẳn là có dân võ báo quan đi theo rồi chứ. Hắn đưa mắt nhìn lên chân thần thiên ngoại. Chân thần hàng xuống tiên thiên đạo thai, rốt cuộc là phúc hay là quả? Hay là tiên thiên đạo thai chỉ là một cái bẫy, một công cụ dùng để thắp sáng lại đôi mắt của chân thần? Vì sao không cần tới tiên thiên đạo thai cũng có thể thức tỉnh được chân thần, thắp sáng được mặt trời chứ? Ánh mắt hắn lóe sáng. Chỉ cần hiến tế đủ nhiều cường giả thì có thể không cần đến tiên thiên đạo thai nữa, có đúng vậy không? Cường giả hả? Thế gian này không thiếu, rất nhiều, rất nhiều. Đúng lúc này âm thanh của Khấu tiên nhân từ xa truyền tới. Vô Vọng, lần này đi gặp Thiên Tôn, ngươi cũng đi theo đi. Chung Vô Vọng trấn định lại, sắc mặt không đổi, lặng lẽ đi theo hai người, thầm nghĩ. Vẫn còn một số điều cần làm rõ. Chân thần thiên ngoại rốt cục là vật sống hay là vật chết đây? Là hiến tế tiên thiên đạo thai hay là thu hồi tiên thiên đạo thai? Tiên thiên đạo thai đã từng bị hiến tế bao nhiêu lần rồi? Tại nhân gian, Phong Nhật Đồng dẫn theo 7 vị thiên đạo hành giả truy sáng đại tế tử của Thần Đô cùng với đồng bọn. Hai bên đã giao chiến nhiều lần, thắng bại khó phân. Đại tế tử lo ngại cái Tuyệt Vọng Pha sẽ phái thêm thiên đạo hành giả cùng với thiên đạo thiên nhân tới, trong lòng nóng nảy, nhưng mà lại không thể thoát khỏi cái sự đeo bám của Phong Nhật Đồng, khiến hắn giận dữ vô cùng. Phùng đạo hữu đúng là như miếng cào dán chó, cứ bám chặt lấy bọn ta không chịu buông. Hai bên lại chạm mặt ở Dông Xuyên Hà. Đại thí chủ giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: Người không sợ ta liều mạng một trận, ngọc đá cũng bể sao? Phong Nhật Đồng lại không căng thẳng như hắn, trái lại có vẻ nhàn nhã, mỉm cười nói: Nếu người dám liều mạng, vậy cái trận chiến ở Trà Quán Bắc Lai Thành lần trước ta đã không có cơ hội trốn thoát rồi. Chính vì ngươi sợ ta liều mạng kéo người xuống cùng, nên ta mới có thể toàn mạng rời khỏi. Ân quân, ngươi sẽ không liều mạng với ta đâu. Hắn lộ vẻ giễu cợt: Lần trước ngươi và ta quyết đấu, cả hai đều bị trọng thương. Ngươi phát hiện sau khi bị thương, quyền lực trong tay đã bị lung lẫy. Vậy nên ngươi sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Đại thế tử hừ lạnh, không phủ nhận, trầm giọng nói: Nếu người dồn ta tới đường cùng, ta nhất định sẽ liều mạng. Phong Nhật Đồng mỉm cười nói: Mục tiêu của ta không phải là ngươi, mà là cái kẻ đứng sau lưng ngươi đó, là ma quạ của Ma Đô Ân Quynh. Ép hắn xuất hiện đó mới là mục đích của ta. Chỉ có hắn mới là cái mối quả lớn nhất của Tuyệt Vọng Pha thôi. Ngay khi Thần Đô vừa mới được lập nên, lập tức rộng rãi chiêu nạp ma thần cùng với tai ương ách nạn từ âm phủ, lập tức bị mật thám của Tuyệt Vọng Pha là Thiên Thính Giả phát hiện. Âm phủ có vô số ma thần, nhưng mà bọn chúng mạnh ai nấy làm, không có kỷ luật. Tai ương cùng với ách nạn thì mơ mơ hồ hồ, thế lực phức tạp, khó mà hợp nhất. Nhưng mà giờ đây, những tồn tại đáng sợ ấy lại được tập hợp lại tạo thành Thần Đô. Cái chuyện này không hề đơn giản, làm chấn động cả Tuyệt Vọng Pha. Tuyệt Vọng Pha lập tức phái Phong Nhược Đồng điều tra thế lực đứng sau Thần Đô. Khi hắn đối đầu với cường giả của Thần Đô, đại thế tử ở lại chặn hậu giao chiến với hắn, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Đại thế tử chấn động bởi thực lực của Phong Nhược Đồng. Phong Nhược Đồng lại kinh ngạc khi mà phát hiện sau lưng đại thế tử còn có một cái vị ma quạng sâu không lường được. Cả hai đều dè chừng lẫn nhau. Lần này Phong Nhược Đồng hạ sơn chính là để truy tìm cái vị ma quạng thần bí kia. Một khi ma quạng bị tìm ra, Thiên Tôn tất sẽ ra tay nhổ tận gốc ma quạng cùng với Thần Đô. Ánh mắt Phong Nhược Đồng lóe lên mỉm cười nói: Chỉ cần trọng thương các ngươi, ta không tin ma quạng có thể khoanh tay đứng nhìn đó. Nghe vậy, đại thế tử bàng hoàng sửng sốt. Ma quạng? Không phải bọn họ đã từng gặp mặt rồi sao? Trần thực chính là cái vị ma quạng thần bí sâu không lường được kia đó. Nhưng rõ ràng Phong Nhật Đồng sẽ không tin cái điều này. Trần thực tu vi không cao, mà trong Thần Đô cường giả yếu nhất cũng là ma trưởng thành. Còn tai ương thì mạnh đến mức kinh người. Với những cái kẻ mạnh như vậy, làm sao có thể tôn một người như là Trần Thực lên làm ma quạng được chứ? Hai bên khí thế căng thẳng, sát khí đang xen, chuẩn bị một trận quyết chiến nữa. Bất chợt thiên địa rung chuyển dữ dội, sông núi thiên địa từ bốn phương tám hướng đồng loạt lay động, khiến cho tất cả đều đứng không vững. Mọi người kinh hãi, vội vàng phi thân lên không nhìn chung quanh, chỉ thấy từng sơn mạch, từng con sông, từng thôn trang, từng tòa thanh thị đang nhanh chóng dần dần biến mất. Ở nơi xa hơn, những cái ngôi đền hùng vĩ sừng sững dưới thiên địa, mặt trời ngoại giới cao vút tận mây đang dần dần phai nhạt. Những vị thần trấn giữ nơi đó cũng lần lượt biến mất không tung tích. Trời, âm dương lưỡng giới đang tách ra! Có người hoảng hốt kêu lên. Đại thế tử nhân cơ hội Phong Nhật Đồng đang sững sờ, lập tức thoát khỏi cái sự khóa chặt của khí cơ, dẫn theo thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Phong Nhật Đồng vội vàng dẫn theo 7 cái vị thiên đạo hành giả truy kích, nhưng mà đột nhiên cảnh tượng trước mắt tất cả trở nên mơ hồ. Cơ thể bọn họ không tự chủ được mà cùng với núi sông đất trời rời khỏi âm phủ. Họ nhìn quanh, chỉ thấy cái vùng đất nơi mình đang đứng cùng với những sơn mạch phía xa liên tục hiện ra. Quỷ thần đã biến mất, thế giới dường như đang trải qua một sự tái cấu trúc hoàn toàn. Trên bầu trời, một cái luồng ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bùng lên. Phong Nhật Đồng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chân thần thiên ngoại chậm rãi mở ra đôi mắt dài hẹp. Từ trong đôi mắt đó, lửa bùng cháy dữ dội, ánh sáng chiếu rọi khắp cả nhân gian. Mặt trời lại một lần nữa được thắp sáng. Phong Nhật Đồng trong lòng dậy sóng, ánh mắt nhìn khắp cả bốn phương, chỉ thấy vô số nhật nguyệt trên giới thượng giới đã hoàn toàn biến mất. Hừ, là ai đã thúc đẩy cửu thiên thập địa phổ thiên đại tế? Không phải nói đợi tới khi tìm được ra ma hoàng của ma đô rồi mới diệt trừ phân thân hậu thổ nương nương cùng chư thần tới tự qua hạ thần châu, sau đó mới thức tỉnh chân thần hay sao? Lão kinh ngạc tới tột cùng, trong lòng chấn động. Không lẽ thiên tôn đại phát từ bi, không muốn chúng sinh chịu khổ nên mới thức tỉnh chân thần sao? Tại Tây Ngô Tân Châu 50 tỉnh, những người đang giãy giụa bên bờ sinh tử, nhìn thấy vô số nhật nguyệt đã biến mất, lập tức không khỏi rơi vào trong tuyệt vọng. Trên Càn Dương Sơn, Nhiên Tiện Chi cũng tuyệt vọng không kém, sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời. Tiểu thiếp của hắn ôm cái đứa nhi tử nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ, nghẹn ngào khóc thút thít. Bất chợt, có người ngẩng đầu chỉ lên trời, kinh hô. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Trên không trung, thiên quả cuồn cuộn, chân thần thiên ngoại đang chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài. Tập vàng đại sơn quanh Càn Dương Sơn nhanh chóng mờ nhạt, dần dần biến mất. Khoảng cách giữa các sơn mạch đang thu hẹp với cái tốc độ kinh người. Cho tới khi mặt trời từ hình dạng thon dài trở thành viên cầu tròn trịa, ánh sáng chói lọi phủ khắp cả nhân gian, âm dương lưỡng giới cuối cùng cũng đã hoàn toàn tách rời. Thôn dân nhìn quanh, không thể che giấu cái sự kích động trong lòng, ai nấy đều reo hò, chạy ùa đến ôm chầm chầm lấy nhau, vui mừng khôn xiết. Bọn họ không rõ vì sao chân thần thiên ngoại thức tỉnh, nhưng điều mà họ biết chắc chắn rằng chính là cái cảnh tượng tận thế này cuối cùng cũng đã được chấm dứt. Những ngày tháng tốt đẹp rốt cuộc đã tới rồi. Nghiêm Thiền Chi cũng không kìm được cái nỗi vui mừng, ôm chặt tiểu thiếp cùng với nhi tử nhỏ vào trong lòng, nước mắt lăn dài. Âm dương lưỡng giới tách trời, đại kiếp tận thế đã kết thúc, lão phù cuối cùng cũng có thể quay trở về Tây Kinh tiếp tục làm nội các thủ phủ rồi. Hắn kích động khôn cùng. Tập tam thế gia tuy mà nguyên khí đại thương, nhưng rốt cuộc vẫn không bị diệt vong. Đã kết thúc tập 219 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 220 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.